Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Thiên Kiêu Vương. Trong khách sạn, Khương Dự nghe cái này áo xám thanh niên giảng thuật thần thành bên trong các loại tin tức. Áo xám thanh niên thật cao hứng, chẳng qua là hoa chính là nửa giờ giảng một ít gì đó. Có thể lại để cho một cái luyện khí sư cho hắn luyện một kiện đồ vật. Khương Dự đối với thần thành bên trong sự tình, đã có một cái rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ. Đa tạ vị huynh đài này rồi. Kế tiếp, đi ra ta hoàn thành lời hứa của mình rồi. Áo xám thanh niên sắc mặt vui vẻ. Hắn đẳng cấp chính là cái này thời điểm money. Đây là tài liệu. Kính xin vị này luyện khí đại sư cho ta luyện khí. Tốt, ta hiện tại luyện chế dịch cấp nhất mạch đồ vật đã có 3 thành xác suất rồi. Ta nhất định hết sức, lại để cho cái này đồ vật có thể đạt tới dịch cấp. Dù gì cũng là phàm cấp đỉnh phong. Khương Dự vỗ vỗ bộ ngực, một bộ tương đối tự tin bộ dáng nói. Như vậy bộ dạng dường như vô cùng quang vinh bình thường. Không hổ là Thiên Chú Thành đệ tử, đã có thể luyện chế. Áo xám thanh niên thỏa mãn nói ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Dịch cấp nhất mạch, phàm cấp, cái kia là vật gì? Đồ vật có cấp bậc này sao? Vị huynh đài này thực là ưa thích hay nói giỡn a? Áo xám thanh niên cố ý vừa cười vừa nói. Hay nói giỡn, nói đùa gì vậy? Ta mặc dù là Thiên Chú Thành đệ tử, nhưng mà cũng mới gia nhập bất quá 2 năm, có thể đạt tới dịch phẩm luyện khí sư đã rất lợi hại rồi. Yên tâm đi, ta lợi hại như vậy luyện khí sư, nhất định sẽ vì ngươi luyện chế hợp cách đồ vật đấy. Khương Dự vẻ mặt hồ nghi nói ra. Nghe vậy, áo xám thanh niên thần sắc giận dữ, cái bàn đập vang. Ngươi đùa bỡn ta? Ta không có a, ta năm nay mới 17 tuổi, tu vi cao, luyện khí thuật dĩ nhiên là thấp. Cái này rất bình thường a. Bằng không thì chờ ta 20 tuổi, không phải khí vương đều muốn bị ta đánh ngã. Khương Dự sắc mặt có chút ủy khuất nói. Ngươi, áo xám thanh niên sắc mặt giận quá. Đường đường Thiên Chú Thành đệ tử chẳng lẽ muốn chơi xấu sao? Ai ăn vạ, ta nói muốn với ngươi luyện khí. Lúc trước ngươi cũng không muốn câu nhất định phải luyện cấp bậc gì đó a. Khương Dự vừa cười vừa nói. Nghe vậy, áo xám thanh niên trên mặt nổi gân xanh. Lập tức hung dữ nói, xem như ngươi lợi hại. Áo xám thanh niên phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng cầm Khương Dự không có biện pháp. Hắn chỉ có thể rất không cam lòng mà nghĩ lấy. Nhất định không thể dễ dàng như vậy coi như xong. Áo xám thanh niên ly khai. Khương Dự nhún vai, đều muốn chiếm tiện nghi của hắn. Vậy còn sớm đâu. Nhìn nhìn trên bàn hai chén trà lạnh, đáng tiếc, vậy mà không có lại để cho hắn cho tiền trà nước. Có chút thiệt thòi a. Khương Dự lắc đầu, điểm vài đạo điểm tâm, thỏa mãn thoáng một phát bụng. Thần thành bên trong, khách sạn rất phổ biến, bởi vì giá phòng quá mắc, rất nhiều người đều chọn ở tại khách sạn. Trừ lần đó ra, Thiên Kiêu bảng cùng giết chóc bảng 50 thứ hạng đầu, cùng với luyện khí đại hội, luyện dược đại hội 50 thứ hạng đầu, tại thần thành bên trong sẽ có một tòa miễn phí phủ đệ. Về phần bát vương phủ đệ, cái kia chính là thần thành bên trong tốt nhất 8 chỗ trụ sở rồi. Đẳng cấp khoảng cách phân bố tại thần thành 4 phía, Khương Dự không khỏi hâm mộ. Cái kia bát vương trụ sở, tại đây thần thành bên trong, cơ bản đều là vô giá a. Muốn nhiều xa hoa thì có nhiều xa hoa, muốn nhiều uy nghiêm thì có nhiều uy nghiêm. Mà ni chẳng qua là Nhìn ngày đó Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương, mỗi người tu vi đều là địa cảnh tam trọng, thực lực cường hạn một thớt. Hơn nữa, tại Thiên Kiêu bảng vị thứ 5, còn có một cái địa cảnh tứ trọng. Một cái địa cảnh tứ trọng đều bị hai người này đặt ở phía dưới. Không hổ là Bát Vương A. Khương Dự cảm thán, nhớ tới Băng Điệu Lăng. Tại Nam Cảnh thời điểm, tu vi một mực lưu lại tại dịch phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, cái này dừng lại lưu lại, chính là 2 năm. Đây không phải Băng Điệu Lăng đột phá không phá được, chẳng qua là một mực ở tích lũy. Mà vừa về tới thần thành, đã đột phá đến địa cảnh nhất trọng. 1 tháng củng cố về sau, lần nữa đột phá đến địa cảnh nhị trọng. Liền tu vi mà nói, Băng Điệu Lăng tại Bát Vương bên trong là thấp nhất đấy. Còn lại, đều tại địa cảnh tam trọng. Cái này Bát Vương, hoặc là tu vi thực lực tuyệt đỉnh, hoặc là có nào đó thống trị cấp thiên phú năng khiếu. Bát Vương sự tình trước để qua một bên, Khương Dự vẫn đang suy nghĩ chính mình nên tại thần thành bên trong như thế nào đưa vào hoạt động. Thần thành không thể so với Thiên Chú Thành, nơi đây tất cả thế lực lớn rắc rối phức tạp, một cái sơ sẩy sẽ đưa tới một ít phiền toái không nhỏ. Hay là trước đi tìm Băng Điệu Lăng sao? Khương Dự suy nghĩ một chút. Băng Điệu Lăng chỗ đó, thế nhưng là Bát Vương trụ sở, chỗ ở cũng là thật tốt, thuận tiện câu thông cảm tình. Dù sao, đã 3 tháng không có thấy Bát Vương trụ sở, cái này tại thần thành là mọi người đều biết đấy. Khương Dự rất nhanh tìm đến, nhưng mà, đến sau này, Khương Dự lại phát hiện, Băng Điệu Lăng cũng không ở chỗ này. Hình như là tiến vào tử vực, đoán chừng muốn một đoạn thời gian trở về, trong nội tâm có chút tiếc nuối. Khương Dự chỉ có thể ở bên ngoài, trước tìm một cái khách sạn ở lại. Bất quá, Khương Dự đi vào Băng Điệu Lăng trụ sở, rồi lại đưa tới không ít người chú ý. Dù là không có đi vào, như trước bị người nhớ kỹ truyền tới một số người trong tay. Khương Dự tự nhiên không biết mình vô tình ý tiến hành, đã làm cho mình tiến nhập một số người trong mắt. Hắn như trước tại trong khách sạn, cái này ngẩn ngơ, lại là tiếp cận nửa tháng. Đi vào thần thành, Khương Dự liền phát hiện nhỏ giọt vòng tay đã chẳng phải dùng tốt rồi. Tín hiệu ở chỗ này dù sao vẫn là gặp được các loại quấy nhiễu. Bằng không thì Khương Dự có thể trực tiếp liên hệ với Băng Điệu Lăng. Bất quá, Khương Dự cũng không ngoài ý. Dù sao, nhỏ giọt vòng tay chẳng qua là cấp 2 khoa học kỹ thuật. Là nhỏ giọt vòng tay lúc ban đầu phiên bản. Tại đến một ít chỗ đặc thù, công năng khả năng liền sẽ ảnh hưởng. Cho nên, Khương Dự tại gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực ở chế tạo nhỏ giọt vòng tay tiến giai bản. Cũng chính là hình, là tứ cấp khoa học kỹ thuật. Nhỏ giọt vòng tay, với tư cách một loại thông tin khoa học kỹ thuật, tại khoa học kỹ thuật phát triển đến trong vũ trụ thời điểm. Bởi vì gặp được các loại ác liệt hoàn cảnh, khiến cho thông tin thụ ảnh hưởng. Cho nên, nhỏ giọt vòng tay chế tác công ty cũng một mực ở thăng cấp nhỏ giọt vòng tay. Nhỏ giọt vòng tay cuối cùng có bao nhiêu hình, Khương Dự không biết. Bất quá, thần thành bên trong, tam cấp khoa học kỹ thuật chẳng qua là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Tứ cấp khoa học kỹ thuật nhỏ giọt vòng tay, có lẽ liền đủ rồi. Nửa tháng, Khương Dự đem chế tạo ra, lần nữa phát tin tức, nhưng mà Băng Điệu Lăng còn không có thu được. Khương Dự nhíu nhíu mày, cái này thần thành đối với nhỏ giọt vòng tay ảnh hưởng không lớn, liền nhỏ giọt vòng tay phản ứng đến xem, ngoại trừ thần thành một ít địa phương đặc thù, đã hoàn toàn bao trùm. Như vậy, chính là băng điệu lăng chỗ tử vực. Có nhiều chỗ không phải đẳng cấp bây giờ nhỏ giọt vòng tay tín hiệu có thể truyền thâu đấy. Khương Dự trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này là hư đại lục, có không ít chỗ thần bí. Còn không phải Khương Dự trước mắt khoa học kỹ thuật có thể thăm dò đấy. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp, hay là muốn mau chóng tăng lên. Khương Dự đến khách sạn An Khu, điểm hơi có chút đồ ăn. Lúc này, không ít thiên kiêu đều đang bàn luận gần nhất mới đến thần thành phần đông cực hạn thế lực đệ tử. Có người đang nói, trong đó có không ít người mới thực lực mạnh được khủng bố. Tài nhập thần thành, liền đã đánh vào thiên kiêu bảng cùng giết chóc bảng. Thậm chí, có mấy người tiến vào 50 thứ hạng đầu, đã lấy được một tòa phủ đệ. Có người đang nói, gần nhất mới tới luyện khí sư cùng các luyện dược sư, có thể nói giúp bọn hắn không nhỏ bề bộn. Khương Dự từ trong thăm dò được, thiên chú thành không ít đệ tử, tỷ như Trầm Trác, Triệu Phong vực đẳng cấp đều vào thiên kiêu bảng cùng giết chóc bảng. Liệu Miên Xanh cũng vào thiên kiêu bảng. Giết chóc bảng là không có động tĩnh, mà Cố Giữ Y cùng Tiếu Lộ Lộ tức thì không có ở cái này hai trên bảng tiêu phí thời gian, mà là một lòng luyện khí. Bọn hắn đều có ý luyện khí đại hội, mà đang không ngừng luyện khí trong quá trình. Các nàng hai người cũng có không nhỏ thanh danh, hơn nữa là nữ tử, dẫn tới rồi không ít thiên tài nam tử ưu ái. Đặc biệt là Cố Giữ Y, cái kia nhàn nhạt khí chất, như ẩn như hiện, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng tổng làm cho người ta một loại xa cuối chân trời cảm giác, lại để cho không ít người mê muội. Trong khoảng thời gian này, cũng có không ít thiên kiêu bảng cùng giết chóc bảng người đều muốn dây dưa. Nhưng mà, nghênh đón nhưng là Cố Giữ Y các loại luyện khí chi vật, chính là địa cảnh nhị trọng, đều bị sửa chữa vô cùng thê thảm. Ni cũng chính là lúc này, bọn hắn mới biết được, cái này thoạt nhìn phong khinh vân đạm nữ tử, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Khương Dự không khỏi cảm thán, những thứ này đồng cấp thiên chú thành đệ tử đều xông ra rồi to như vậy thành tựu, chỉ có hắn vẫn tên không khỏi truyền. Khương Dự đối với thanh danh gì gì đó, tự nhiên không quan tâm. Hắn cần đấy, chẳng qua là mau chóng đột phá địa cảnh cùng thần diệu tâm cảnh, tăng lên khoa học kỹ thuật đẳng cấp, còn có chính là truyền bá khoa học kỹ thuật, làm cho mình khoa học kỹ thuật lực lượng có thể phân bố được càng rộng. Đây cũng là tại gián tiếp tăng cường thực lực của mình. Khương Dự kế hoạch một phen, bước đầu tiên trước tiên là phái ra 20 địa cảnh thực lực người máy, tiến về trước tử vực đi tìm kiếm một phen. Đối với những cái kia lòng đất sinh vật, Khương Dự cũng rất tò mò. Bước thứ hai, chính là trước luyện chế một ít khoa học kỹ thuật, thông qua đấu giá hội bán đấu giá ra. Đấu giá hội là có thể nạp danh đấu giá đấy. Khương Dự bây giờ còn không muốn rất được người chú ý. Thực lực của hắn hiện tại mới có thể đủ so sánh địa cảnh nhị trọng, nhưng muốn đánh địa cảnh tam trọng, đó là hầu như không có gì hy vọng. Trừ phi là dùng ra di ẩm pháo laser sớm tích xúc năng lượng đánh lén, vậy cũng được một pháo đối phó. Về phần thiên kiêu vương cùng sát lục vương, còn có một chút trên bảng trước mấy có thể so với địa cảnh tứ trọng tồn tại. Chính là ra di ẩm pháo laser đều làm không được rồi. Những người kia đều là đại lục cực hạn tồn tại, là biến thái không được. Khương Dự ly khai khách sạn, vốn là đến thần thành cửa thành, lặng lẽ thả ra 20 cái người máy, hướng về tử vực phương hướng mà đi. 20 cái người máy tín hiệu đều trải qua tăng cường, tiến nhập cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Khương Dự Ly mở cửa thành, ý định tìm cái thời gian xem thật kỹ nhìn cái này chết trong khu vực đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tần huynh, chính là cái này tiểu tử, tiến gần băng vương phủ đệ, vẫn gọi thẳng băng vương họ tên, hỏi thăm băng vương tung tích. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh ngăn cản Khương Dự. Khương Dự hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là không nghĩ tới. Hai cái này đều là quen thuộc rồi. Một người là trước kia muốn vụng hố Khương Dự áo xám thanh niên. Một người thì là Cửu Huyền Sơn trong Tần gia tiểu công tử bên cạnh gia thần. Hai người này như thế nào lẫn vào đến cùng nhau? Nguyên lai là ngươi, tu vi lại vẫn tại dịch cảnh đỉnh phong. Tần gia gia thần tự nhiên liếc liền nhận ra cái này đã từng hỏng hắn đại sự, vẫn hủy hắn một tay người trẻ tuổi. Tần gia gia thần ánh mắt híp lại, trong đó có ánh sáng lạnh lập lòe. Khó trách có người dám tới gần băng vương trụ sở. Tiểu tử này tại Cửu Huyền Sơn đều băng vương quan hệ liền không tầm thường. Nhưng mà nơi đây cũng không phải là Nam Cảnh, cũng không phải Cửu Huyền Sơn, mà với Khương Dự điểm ấy tu vi, tại đây thần thành chính là kế cuối tồn tại. Đi vào thần thành có thể là ngươi đời này sau cùng hối hận quyết định. Tần gia gia thần mắt lộ ra sát ý nói, tu vi của hắn lúc này đã là địa cảnh, đúng không? Khương Dự cũng ngược lại cười nói, người khác đã tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ngươi dám đi băng vương phủ đệ, đó là tại tìm chết. Ngươi cũng biết, tại đây thần thành, ngoại trừ thiên kiêu vương cùng sát lục vương, đã thật lâu không người nào dám đi vào trong đó rồi. Thuận tiện xách một câu, thiên kiêu vương là chúng ta Tần gia đại công tử. Tần gia gia thần cười lạnh nói. Nghe vậy, Khương Dự trong nội tâm cả kinh, nhưng là không nghĩ tới cái này biến thái thiên kiêu vương hay vẫn là Tần gia người trong. Nhìn xem Tần gia gia thần cái kia một bộ kiêu ngạo bộ dạng, cái này là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Chúc mừng ngươi tìm cái chủ nhân tốt, Khương Dự nói ra. Nghe vậy, Tần gia gia thần chẳng qua là ánh mắt lạnh hơn, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái này thần thành bên trong, hắn cũng cầm Khương Dự không có cách nào. Tần huynh, cái này hãy bỏ qua hắn. Áo xám thanh niên đối với Tần gia gia thần nói ra, sắc mặt không cam lòng. Làm sao có thể, từ hắn lựa chọn cùng Tần gia là địch khi đó lên, cái này thần thành tựu không khả năng với hắn nơi sống yên ổn. Thần thành ở trong cấm tranh đấu, nhưng hắn chỉ cần dám xuất thần thành, sẽ có người muốn mệnh hắn. Mà hắn như ở lại thần thành, bằng Tần gia nội tình, hắn ở đây thần thành không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Hơn nữa thiên kiêu vương mặt mũi, không có người tìm hắn luyện khí, liền khách sạn đều đuổi hắn đi ra ngoài. Tần gia gia thần chậm rãi nói ra, ngữ khí lạnh lùng, hắn không có cùng Khương Dự nhiều hơn ngôn từ, cũng là bởi vì biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Một cái đã định trước người thất bại mà thôi. Cái này thần thành, lại có ai dám cùng Tần gia, dám cùng thiên kiêu vương đối nghịch? Chính là sát lục vương đều tốt hơn tốt nghĩ kỹ. Khương Dự nhún vai, còn tưởng rằng người này gặp đi lên đánh chính mình đâu. Kết quả là như vậy rút lui. Thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Khương Dự trở lại khách sạn, tâm tư vẫn còn tử vực bên trong. Nhưng mà chính muốn đi vào khách sạn thời điểm, khách sạn lão bản liền ngăn cản hắn. Không có ý tứ, từ nay về sau, nơi đây ngươi cấm tiến vào. Khương Dự nhíu mày, nhìn xem lão bản cái kia, trong mắt bên trong lạnh lùng khinh thường. Nhất thời chẳng biết tại sao, nhưng mà hắn cũng biết sẽ không thể nào cùng lão bản này có thương lượng chỗ trống. Lui tiền, Khương Dự nói ra, không cho vào. Nhưng hắn thế nhưng là thanh toán tiền thuê nhà đấy. Cút, lão bản đạm mạc nói ra, trong lòng cười lạnh, đắc tội thiên kiêu vương, còn dám tại đây thần thành lận vào xuống dưới, thật sự là người si nói mộng, còn muốn lui tiền, không nói liền như vậy ít tiền, chính là nhiều tiền, cái này người cũng không có lại để cho hắn lui tiền tư cách. Khương Dự cười lạnh, hắn cũng không có làm cho người ta liền khi dễ như vậy đạo lý. Mọi người nghe cho kỹ, cái này lão bản, bởi vì phòng xá không đủ, thu tiền của ta, cũng không an bài cho ta phòng xá. Các ngươi nói, như vậy khách sạn, đã biết rõ lừa đại chúng, có đạo lý sao? Các ngươi về sau nhất định phải cẩn thận nha. Khương Dự lớn tiếng la lên, giống nhau phong cách của hắn, chơi xỏ lá, lại sợ ai? Nghe vậy, người chung quanh ánh mắt đều là hơi đổi. Đối với Khương Dự mà nói, rất nhiều người đều bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà, Khương Dự cũng không cần bọn hắn tin tưởng. Nơi đây khách sạn nhiều như vậy, chỉ cần bọn hắn đối với khách này đường xếp bằng gỗ hoài nghi, lần sau sẽ vô thức được không hề tới nơi này. Như thế nào, lão bản? Việc buôn bán là muốn giảng thành tín đấy. Nếu như ngươi không trả tiền, về sau ta mỗi ngày đến làm ồn ào, ngươi cái này tiếng xấu lan xa, khách sạn sinh ý không có làm rồi. Khương Dự vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự đến náo, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn buồn nôn thoáng một phát ra hỏa này. Thần thành bên trong là không được nhúc nhích võ đấy. Hắn cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, lại không thể đem lão bản này hành hung một trận hả giận, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này. Dù sao, lão bản này cho người khác làm chó săn, tự nhiên cũng muốn làm tốt bị người đánh gãy chuẩn bị. Hết chương.